Tiệm tạp hóa cấm nuôi hổ đói. Chương 56, ông ấy gọi kẻ phạm tội dày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Kỳ Hành và Hàng Tầm đều lớn lên ở Tưởng Gia Lý. Khi đó, Cố Kỳ Hành đã có sự khác biệt so với những đứa trẻ khác. Chẳng hạn, trong lúc lũ trẻ thường chơi cờ vua, dù thua cùng lắm chỉ cáu rỗi một tí, nhưng khi Cố Kỳ Hành tính toán thấy mình sắp thua, ông ta sẽ không nói câu nào, lật đổ bàn cờ, những đứa trẻ khác sẽ la ó đòi ông ta đền. Nhưng ông ta chỉ trưng khuôn mặt đơ cứng ra, lao tới bóp chặt cổ đứa trẻ đó, ra tay rất tàn độc. Nếu không có người lớn gần đó, đứa trẻ kia đã bị bóp CSS ngay tại chỗ. Nhưng khổ nỗi bố mẹ ông ta lại có tiền. Ông ta là con trai duy nhất trong nhà. Vì thế ông ta được nuông chiều hết mực. Dù có phụ huynh đến tận nhà trách móc, bà Cố vừa chửi vừa khóc để che chở con trai mình. Không nỡ nói nặng lời câu nào. Dần ra, không có đứa trẻ nào muốn chơi với ông ta nữa. Ngoại trừ Lai Triều. Khi đó, biệt danh của Lai Triều là Quý Ông Nhỏ, là một đứa trẻ rất đoan chính. Mỗi ngày, vào 4 giờ sáng, ông ấy dậy đúng giờ để tập võ. Sau đó lấy nước, pha trà, chăm lo ăn uống, sinh hoạt cho cả nhà họ Lai. Khi đó, nhà họ Lai đã sa sút, chỉ còn chút thể diện của một gia đình giàu có. Tất cả đều dựa cả vào Quý Ông Nhỏ ấy. Có mấy đứa trẻ hư cười nhạo ông ấy, bảo ông ấy là con chó được nhà họ Lai nhặt về nuôi. Ông ấy chẳng bao giờ nổi giận, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, khiến cho người nói cũng mất hứng. Trẻ con trong khu phố, bất kể lớn hay nhỏ hơn ông ấy đều muốn chơi với ông ấy. Vì ông ấy toát lên phong thái của một người anh lớn, nhưng ông ấy lại thân thiết với Cố Kỳ Hành nhất. Cố Kỳ Hành nghe không hiểu câu chuyện, ông ấy sẽ kiên nhẫn giảng giải nhiều lần cho ông ta hiểu. Nếu Cố Kỳ Hành đánh người, ông ấy sẽ né tránh người học võ. Ít nhiều cũng phải có sự linh hoạt này. Nhắc đến những chuyện quá khứ với Lai Triều, Cố Kỳ Hành híp mắt cười, giống như một ông già hoài niệm về những ngày đã qua. Cậu ấy từng nói với tôi rằng Cố Kỳ Hành tôi, trời sinh khác biệt. Khác biệt chỗ nào, giống như động vật ấy, có loài sinh ra ăn thịt, có loài sinh ra bị ăn, tôi ăn thịt, dĩ nhiên tôi khác biệt. Khi ấy, Cố Kỳ Hành luôn chìm trong một cơn giận dữ khó kiềm chế. Sự giận dữ đó xuất phát từ việc ông ta muốn mọi người đều phải nghe theo mình. Nhưng ngoại trừ mẹ luôn dỗ dành ông ta như trẻ con, chẳng ai thèm quan tâm ông ta cả. Hơn nữa, mọi người đều thấy ông ta rất buồn cười, trong khi ông ta thấy mình ăn uống, đi đứng rất bình thường. Ông ta không hiểu vì sao trong mắt người khác, mọi thứ ông ta làm lại trở thành trò cười lớn nhất trên đời. Ông ta thường đứng giữa tiếng cười rộ của mọi người. Có thể ông ta chỉ vô tình xoay cổ hoặc thất thần nhìn cái gì đó. Vậy mà mọi người đột nhiên cười phá lên. Ông ta không biết họ cười vì điều gì, có lẽ chính họ cũng không biết, họ chỉ thấy ông ta thật buồn cười, chỉ có Lai Triều an ủi ông ta. Lúc đó, ở Tưởng Gia Lý vẫn còn nhiều ruộng đất, nhiều nhà nuôi cừu, tiếng be be làm người ta bực bội. Lai Triều nói, cậu thấy đấy, con sói mà bị nhốt trong chuồng cừu, chắc chắn sẽ bị người ta cười nhạo, nhưng lúc nào sói cũng mạnh hơn cừu. Ông ta vẫn giữ gương mặt đơ, hỏi, tại sao, vì sói có thể giết cừu, và cả những con sói khác. Lai Triều mỉm cười, ông ấy là một chàng trai tốt bụng, hòa nhã và đoan trang. Lần đầu tiên ông ta đâm dao vào bụng một con cừu non. Nhìn sinh linh nhỏ bé không thể trốn thoát, nằm dưới sự kiểm soát của mình, ông ta cảm thấy vui vẻ và thỏa mãn chưa từng có. Nghĩ rằng thì ra cảm giác nắm giữ sống chết của kẻ khác lại vui sướng như thế. Kể cả sau này, khi ông ta đè em gái ruột của mình xuống, cô bé không có chỗ để trốn, giống như một con cừu yếu ớt. để mặc ông ta muốn làm gì thì làm. Nhìn người em gái từng khinh thường mình phải cầu xin và khóc lóc trong tuyệt vọng mà không thể phản kháng. Ông ta cảm thấy cảm giác này thỏa mãn hơn cả đê. Xê vọng, lúc đó không còn ai dám cười nhạo ông ta nữa. Mọi người đều thấy ông ta thật đáng sợ. Mẹ ông ta nói ông ta bị ma ám. Bỏ ra rất nhiều tiền mời hòa thượng đến làm phép. Khóc sướt mướt không ngừng. Nhưng cuối cùng hòa thượng suýt bị ông ta giết chết. Không dám quay lại nữa. Bố ông ta đánh ông ta. Đánh gãy mấy cây gậy mây. Họ đều coi ông ta là quái vật. Chỉ có Lai Triều ở lại bên cạnh ông ta. Lai Triều cùng ông ta chạy cả chục cây số trong một đêm để giải tỏa năng lượng như nổi điên. Cùng ông ta nện từng cú đấm vào những người đi ngang qua liếc xéo hai người đến mức khiến họ bị chấn động não. Lai Triều cũng ở cạnh ông ta khi ông ta đâm dao vào cơ thể những con vật nhỏ. Cảm nhận âm thanh, phập, khi rạch toang một sinh mạng mềm yếu. Nhưng Lai Triều chỉ ở cùng, không bao giờ ra tay. Ông ấy chỉ đứng cạnh nhìn ông ta. Bố tôi nói tôi bị khiếm khuyết, là kẻ xấu trời sinh. Khi thiếu niên Cố Kỳ Hành oán than, Lai Triều ôn hòa nói, cừu ăn cỏ là thiện sao? Sói ăn thịt là ác sao? Cậu chỉ bẩm sinh mạnh mẽ hơn người khác thôi. Cố Kỳ Hành thật sự coi ông ấy là bạn, người bạn duy nhất. Sau đó, khi em gái của Cố Kỳ Hành mang thai, gia đình sợ ông ta sẽ xảy ra chuyện nên khẩn cấp đưa ông ta đi nơi khác. Còn Lai Triều lúc đó cũng không hiểu sao lại bị nhà họ Lai đuổi đi. Họ trao đổi địa chỉ, rồi từ đó không còn gặp lại nhau. Nhưng trải qua chiến loạn, nghèo khổ, bị truy nã, Cố Kỳ Hành lưu lạc khắp nơi, bất ngờ nhận được thư từ Hàng Tầm. Lúc đó, trong đầu tôi chỉ nghĩ về cái chết. Cố Kỳ Hành nó, cậu ấy an ủi tôi như lúc xưa, còn dạy tôi một số phương pháp. Phương pháp gì? Cách xóa dấu vết máu sau khi đi săn, chỗ trốn khi cần trốn, trái tim hứa giã trùng xuống. Hàng Tầm là cảnh sát hình sự xuất sắc nhất. Những kỹ năng chống điều tra mà ông ấy dạy cho Cố Kỳ Hành đủ để đối phó với các phương pháp điều tra trong những năm 50s-60s. 10 năm qua, chúng tôi lại mất liên lạc. Người đàn ông đó đến nói gì với ông? Bảo là Lai Triều đến thăm tôi. Sau đó tán gẫu mấy câu. Cố Kỳ Hành suy nghĩ. Nói tiếp, không biết ông ta kiếm một con cừu ở đâu ra. Giết thịt ở nhà tôi. Đó là một con cừu cái, còn có bầu vê, bị người đàn ông đờ è xuống. Đôi chân gầy gò đập loạn xạ, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cố Kỳ Hành nuốt nước bọt, khuôn mặt già nua lộ rõ khát vọng cuồng si. Kỳ Tiểu Nam tình cờ xuất hiện vào thời điểm đó. Ông ta tức giận vì cô ấy dám từ chối con trai mình. Nhưng nếu không phải là cô ấy cũng sẽ là một người khác thôi. Ông ta qua nhớ cảm giác kiểm soát một người phụ nữ. Hưng phấn đến mức cả người run rẩy, từng lỗ chân lông giãn nở. Chính Lai Triều đã gieo vào lòng ông ta một hạt giống. Bất cứ lúc nào cũng có thể trồi lên, biến thành những dây leo đen ngòm, che phủ cả bầu trời. Hứa Giã ôm lấy chút hy vọng cuối cùng, hỏi, những bức thư của ông và Lai Triều đâu rồi? Đốt rồi. Thư gửi từ đâu? Đông Bắc. Cố Kỳ Hành là một người sinh ra và lớn lên ở Giang Nam, sống ở dưới lòng đất lâu, sao có thể biết sau này Hàng Tầm đã đến Đông Bắc? Lai Triều cũng chính là Hàng Tầm trong ký ức của Hứa Giã là một anh hùng. Thời đại đó, hầu hết đàn ông đều không chăm sóc con cái, kể cả bố của Hứa Giã. Họ chỉ biết khi con phạm lỗi thì xử lý bằng măng tre xào thịt. Còn nếu không có lỗi lầm gì, giao hết mọi việc cho mẹ đứa trẻ lo liệu. Hứa Giã không có mẹ, nên cứ như đứa con hoang, chạy nhảy khắp nơi. Người quản thúc anh thực thụ là Hàng Tầm. Hồi đó, Hàng Tầm luôn dẫn Hàng Du Ninh bên cạnh, dạy cô viết chữ, vẽ tranh và kể chuyện cho cô nghe. Phần lớn là tiểu thuyết trinh thám. Nhưng lúc ấy, Hàng Du Ninh vẫn chỉ là một đứa trẻ nhìn miếng thịt chân giò mà si ết ảy nước miếng. Người thực sự nghiện những câu chuyện của Hàng Tầm là Hứa Dã. Hứa Dã vô cùng sùng bái Hàng Tầm. Hoặc nói đúng hơn, tất cả bọn trẻ trong khu đều ít nhiều sùng bái Hàng Tầm. Tính tình ông ấy ôn hòa, áo sơ mi luôn sạch sẽ, phẳng phiu, tóc gọn gàng. Ông ấy không quá thân thiết với mọi người, nhưng bất cứ ai cần giúp đỡ, ông ấy đều đến ngay lập tức. Người miền Nam, yếu đuối quá, có người nói sau lưng ông ấy, nhưng ông ấy lại là một anh hùng từng xuất hiện trên báo nhiều lần. Dám đối đầu với kẻ xấu mang dao, là cảnh sát phá án nhanh nhất trong đồn cảnh sát. Những kẻ hung ác giết người không chớp mắt trong truyền thuyết nhìn thấy ông ấy từ xa cũng phải trốn thật xa như chuột thấy mèo. Hứa Dã thường lén bắt chước ông ấy, bắt chước cách ăn mặc, dáng đi và cả giọng nói miền Nam hiền hòa của ông ấy. Dù đã nhiều năm trôi qua, sau khi vào trường cảnh sát rồi trở thành cảnh sát, Hàng Tầm vẫn luôn là thần tượng của anh. Mà bây giờ, Hàng Tầm không chỉ bị cuốn vào vụ án nhện đen với nhiều mối liên hệ chằng chịt, mà còn đáng sợ hơn là dường như ông ấy đang khơi dậy đê, xê vọng phạm tội. Tống Chi Giang nói, Cố Kỳ Hành vốn đã có xu hướng đó. Hàng Tầm đã khiến ông ta tự phụ hơn, để ông ta ra tay không có giới hạn. Hứa Dã im lặng, Tống Chi Giang hỏi, cậu đang nghĩ gì? Hứa Dã đáp, tôi đang nghĩ Cố Kỳ Hành là người thứ mấy? Người thứ mấy gì chứ? Tống Chi Giang đang nói dở thì mặt tái mét. Liệu có khả năng trong suốt những năm qua, ông ấy luôn tìm kiếm những người có khuynh hướng phạm tội tiềm ẩn, từng bước dẫn dắt họ vào con đường tội lỗi? Cố Kỳ Hành, Nhện Đen, Trang Trạch Thư đều là những người được ông ấy chọn. Vậy nên, mặc dù Nhện Đen tính khí hung bạo, nhưng mỗi lần phạm tội, gã đều không để lại bằng chứng nào ở hiện trường và lần nào cũng trốn thoát một cách hoàn hảo. Bởi vì đằng sau gã, có một người như vậy, một người thiết kế, chỉ huy và điều khiển gã. Điều này cũng giải thích vì sao đồng bọn bí ẩn đó thà gây xung đột với Nhện Đen cũng phải cứu Hàng Du Ninh. Có lẽ tất cả bọn họ đều là thành viên trong nhóm của ông ấy. Vì một chuyện gì đó, Nhện Đen đã tranh cãi rồi giết ông ấy. Còn đồng bọn kia, vì vẫn còn chút thương xót đại ca ngày trước nên không muốn giết Hàng Du Ninh. Mọi thứ đều có thể giải thích được. Hứa Dã hỏi, nhưng vì sao ông ấy lại làm vậy? Tâm lý B3N Thái. Tống Chi Giang đáp, nghe cậu miêu tả, ông ấy quá hoàn hảo, quá kiềm chế, cần được giải tỏa. Nhưng ông ấy là cảnh sát, không thể tự mình phạm tội, nên ông ấy đã xúi dục người khác. Hứa Dã cảm thấy cổ họng khô khốc, nói, đây chỉ là phỏng đoán. Tống Chi Giang gật đầu, nói, tôi sẽ đi thẩm vấn lại Trang Trạch Thư, xem có thể tìm thêm manh mối không. Hứa Dã không muốn xem Hàng Tầm như một kẻ B3N Thái. Anh biết điều đó sẽ là cú đả kích khủng khiếp cỡ nào với Hàng Du Ninh. Đối với cô, Hàng Tầm không chỉ là bố mà còn là chỗ dựa tinh thần. Những gì Hàng Tầm nói đều đại diện cho sự đúng đắn. Nếu Hàng Tầm sụp đổ, có lẽ nửa cuộc đời của cô cũng sẽ sụp đổ theo. Anh không thể để cô tiếp tục điều tra nữa. Hàng Du Ninh đang vẽ sơ đồ quan hệ trong sổ tay. Theo lời Hách Minh Quý, Hứa Kiến Bang có khả năng dính líu đến tham ô, hối lộ. Nhưng chuyện này vượt quá khả năng của cô. Cùng lắm, cô chỉ có thể báo cảnh sát để họ điều tra. Mà đã qua nhiều năm rồi, e rằng điều tra sẽ không dễ. Manh mối thực sự có giá trị lại là việc Hách Minh Quý đã giúp làm rõ mạch chuyện. Trước đó cô đã nhận thấy rằng, trong giai đoạn thần hồn nát thần tính đó, một người cẩn thận như Hứa Kiến Bang, sao ông ấy lại quen biết Triệu Minh Minh? Không thể tình cờ tuyển phi ở ngoài cổng trường được, đúng không? Dù là gặp ngẫu nhiên, để phát triển thành quan hệ tình nhân cũng cần có vài lần tiếp xúc. mà họ vốn không có cơ hội gặp gỡ dài lâu. Khả năng duy nhất là có ai đó bắc cầu. Suy đoán hiện giờ của cô là khả năng cao người đó là nhân viên trong nhà máy. Người đó muốn nhờ Hứa Kiến Bang giúp đỡ để có được mối quan hệ kinh tế nào đó. Triệu Minh Minh, cũng như hộp quà kia, là món quà hối lộ của người đó. Hứa Kiến Bang thật sự bắt đầu qua lại với Triệu Minh Minh. Cô ta mang thai, có lẽ Triệu Minh Minh mong Hứa Kiến Bang sẽ cưới mình. Hoặc, cũng có thể, người đứng sau cô ta đã dùng điều này làm lá bài để đòi hỏi thêm lợi ích từ Hứa Kiến Bang. Triệu Minh Minh thường xuyên tìm gặp Hứa Dã, có lẽ là một cách ép buộc. Mặc dù Hứa Dã mất kiên nhẫn với Triệu Minh Minh, nhưng anh vẫn đưa cô ta về nhà, kiểu mà đưa rất nhiều người khác đến cùng. Hồi đó, việc dẫn cả nhóm bạn bè về nhà khá phổ biến, mà Hứa Kiến Bang là một người cẩn trọng và giữ mình trong sạch. Khi nhìn thấy Triệu Minh Minh ở nhà mình, đối diện với bí mật đáng xấu hổ nhất của bản thân, liệu ông ấy sẽ hoảng loạn đến mức nào? Vì vậy, Hứa Kiến Bang đã thỏa hiệp với người đó. Ông ấy cung cấp cho người đó thứ họ cần, đổi lại là họ phải giải quyết Triệu Minh Minh. Người đó cử Nhện Đen đến xử lý Triệu Minh Minh. Đây là lần đầu tiên Nhện Đen gây án, và cũng là lúc hộp Pandora được mở ra. Hứa Kiến Bang nhận ra sự đáng sợ của người kia, không dám từ chối các yêu cầu sau đó của người ấy. Nhưng một ngày kia, ông ấy không thể hoàn thành mọi yêu cầu của người đó. Hứa Kiến Bang đã chọn cách tự sát. Người này là nhân vật then chốt. Hàng Du Ninh mơ hồ cảm nhận rằng cô đã đến rất gần với sự thật. Nhưng nhà máy cơ khí quá lớn, để điều tra ai có quan hệ lợi ích với Hứa Kiến Bang không phải là việc dễ dàng. Để điều tra, có lẽ cô nên bắt đầu từ Tào Quốc Tĩnh. Sau khi Hứa Kiến Bang qua đời, bà ta lên làm giám đốc nhà máy, trở thành người hưởng lợi lớn nhất. Nhưng Tào Quốc Tĩnh không phải kiểu người có thể dùng hai chai rượu để tống cổ như Hách Minh Quý. Cô không biết làm cách nào để gặp được bà ta. Trong lúc băn khoăn, cô nhận ra mình đã đi đến gần nhà của Triệu Minh Minh. Thực chất đây là hiện trường vụ án, nhưng không biết vì sao, cô luôn cảm thấy lưu luyến với nơi này như thể đó là nhà của mình. Cách chương